Thông linh vương phi, hôn tình yêu nghiệt vương gia. Chương 407, thượng thiên sẽ hậu đãi ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 407, thượng thiên sẽ hậu đãi ngươi địch giả, Luna Wang. Lầu Vũ Thần tựa hồ có chút ngoài ý muốn, hắn quay đầu lại nhìn Doanh Nguyệt có chút mong đợi nhìn hắn, hắn mỉm cười ôn thanh nói. Bổn tướng năm nay 26, chưa từng thú thê. Thần sắc của Doanh Nguyệt cứng đờ bất quá chỉ chốc lát, nàng gật đầu cười, nhìn Lâu Vũ Thần gật đầu từ biệt, ra kính Nguyệt Lâu, sái nhiên đi xa. Mạnh Thanh Hoan đi tới, cau mày hỏi, nương, người hỏi hắn có thú thê hay không làm cái gì? Cũng không phải người muốn gả nữ nhi gả cho Lâu Hồ Ly này chứ? Doanh Nguyệt hoàn hồn, sắc mặt có chút nghiêm túc, trầm giọng nói. Nương chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Huống chi nương lại không biết Lâu tướng kia nhân phẩm ra sao, làm sao sẽ chẳng biết sâu cạn đã đem ngươi gả cho hắn được. Ngươi hài tử này, nghĩ nương ngươi cũng quá xấu rồi. Nàng làm bộ tức giận, đáy mắt đã có không che giấu được từ sắc. Mạnh Thanh Hoan thở phào nhẹ nhõm, cười khoác cánh tay của nàng thanh âm có chút nũng nịu nói. Nương cử động mới vừa rồi của ngươi, nếu đổi lại là ai cũng sẽ hoài nghi. Nữ nhi ở đây nói rõ. Đó là trung thân không gả cũng sẽ không gả cho Lâu Hồ Ly ghê tởm kia. Doanh Nguyệt bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, nàng nắm tay của Mạnh Thanh Hoan đáy mắt u quang lóng lánh, đột nhiên nói. Thanh Nhi, không bằng ngươi và nương ly khai chỗ thị phi này đi. Mang theo Trần Nhi, ba người chúng ta cách xa nơi này, tìm một chỗ yên tĩnh, có được hay không? Thần sắc của Mạnh Thanh Hoan ngẩn ra, nàng thấy lời này của Doanh Nguyệt không giống vui đùa. Nghi ngờ trong lòng không khỏi càng sâu. Nương, có phải ngươi có chuyện gì gạt nữ nhi hay không? Vì sao ngươi không muốn nữ nhi gả cho Dạ Quân Ly? Thanh Nhi, ngươi tin tưởng lời của nương, Dạ Quân Ly cũng không phải phu quân của ngươi, nam nhân Dạ gia không có một người tốt. Ngươi thực sự không thể gả cho hắn, ngươi nghe nương có được hay không? Doanh Nguyệt tựa hồ có chút kích động, nàng nắm tay của Mạnh Thanh Hoan trong mắt tràn đầy doanh quang. Bố quếp. Com, đáy lòng của Mạnh Thanh Hoan sáp đau nhức, nàng cắn môi, trong lòng đau khổ, ngữ khí lại vưu kỳ kiên quyết. Xin lỗi nương, ta sẽ không đáp ứng ngươi, trừ phi Giả Quân Ly hắn không muốn thú ta, chỉ cần hắn nguyện ý, ta nhất định sẽ gả cho hắn. Thân thể của Doanh Nguyệt cứng đờ, từ từ buông lòng tay của Mạnh Thanh Hoan ra, nàng rũ mâu, đáy mắt liêu quang buồn bã. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, hôm nào nương trở lại thăm ngươi. Doanh Nguyệt xoay người, cất bước chân có chút nặng nề ly khai nơi này. Mạnh Thanh Hoan nhìn bóng lưng nàng rời đi, trong lòng tràn đầy sầu khổ bất kham. Nàng không rõ vì sao Doanh Nguyệt phải nói Dạ Quân Ly cũng không phải phu quân của nàng, cũng không hiểu vì sao nàng phải ngăn cản nàng gả cho Dạ Quân Ly. Nàng luôn cảm thấy trong lòng Doanh Nguyệt cất giấu tâm sự gì, thế nhưng sẽ là cái gì chứ? Đầu một trận đau đớn, thân thể của Mạnh Thanh Hoan nhoáng lên suýt nữa đứng không được. Việt Phong Linh vội vội vàng vàng qua đây đỡ nàng dò hỏi. Cô nương, ngươi không sao chứ? Nàng đỡ Mạnh Thanh Hoan ngồi xuống ở trước bàn. Mạnh Thanh Hoan đột nhiên quay Vân Thường nói. Vân Thường, ngươi đi hỏi Dạ Quân Ly một chút xem dự định khi nào để thân. Vân Thường gật đầu, lên tiếng, liền ra kính Nguyệt Lâu. Cô nương, ngươi và Hiên Vương thực sự nhiều đau khổ, nhưng ta tin tưởng Thượng Thiên nhất định sẽ hậu đối đãi các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Phong Linh rất là đau lòng Mạnh Thanh Hoan. Mấy ngày nay tới giờ nàng nhìn Mạnh Thanh Hoan thừa nhận nhiều thống khổ, cũng mà tính tình của nữ tử này cứng cỏi, không chịu thua trong xương, cho nên mới có thể cắn răng kiên trì chống. Nếu đổi thành bất luận kẻ nào, chỉ sợ từ lâu không gượng dậy nổi, tìm cái chết. Phong Linh, cảm ơn ngươi. Mạnh Thanh Hoan cười cười, ánh mắt tràn đầy chân thành tha thiết nhìn Việt Phong Linh. Đúng vậy, nàng tự xưng là đời này không làm qua chuyện đuối lý gì, cho nên nàng tin tưởng, lão thiên nhất định sẽ hậu đãi nàng. Cách chương.